Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 161, đem những này xe đều rời. Góc truyện audio.com. Thương Long Thương Hội tại trên mạng nhấc lên nhiệt độ thời điểm Diệp Phong liền được tin tức. Hắn một mặt mộng bức. Chúng ta Thương Long Thương Hội lúc nào có hacker hoàng đế như vậy như bức người. Ta người hội trưởng này làm sao không biết. Chờ tương quan thiếp mời biến mất về sau. Hắn tưởng rằng hacker hoàng đế vì sợ người khác hiểu lầm. Cho nên động thủ xóa thiếp mời. Cũng không có để ở trong lòng. Trên cơ bản Thương Long Thương Hội tất cả thành viên cũng không có đem cái này sự tình để ở trong lòng. Chỉ coi là cái ô long mà thôi. Nhưng ở xa kinh thành đạt được Tô Tầm điện thoại nhắc nhở Diệp Thiêm Long lại là xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Nhìn ra càng sâu tầng ẩn chứa nguy cơ. Nói thật, đây cũng là hắn lần thứ nhất biết mình cái này con riêng thế mà lợi hại như vậy. Thương Long Thương Hội, người bình thường không rõ ràng. Nhưng lấy thân phận của hắn đương nhiên là có chỗ nghe thấy. Rõ ràng cái này thương hội ẩn chứa như thế nào năng lượng. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ đến cái này thương hội hội trưởng liền là Diệp Phong. Đáng tiếc là, hắn biết Thương Long Thương Hội phải xong đời. Diệp Phong cũng phải cùng theo xong đời. Cho nên Tô Tầm nói đúng. Nghĩ không liên lụy gia tộc liền phải cấp tốc cùng Diệp Phong rũ sạch hết thảy quan hệ. Bằng không đợi ngành tương quan thanh toán Thương Long Thương Hội thời điểm. Nói không chừng còn phải hoài nghi phía sau có phải là bọn hắn hay không Diệp gia ủng hộ. Rốt cuộc. Diệp Phong thế nhưng là con của hắn a, lão nhị. Người lập tức đi một chuyến Giang Châu. Một đêm trôi qua, nhìn như không có chút rung động nào. Kỳ thực thầm đã sóng. Đào mãnh liệt, buổi sáng, Diệp Phong từ một nhà khách sạn 5 sao phòng tổng thống bên trong tỉnh lại. Mặc vào đầu giường đặt vào một bộ mới tinh đồ vét. Rửa mặt cách ăn mặc, đối tấm gương. Diệp Phong nhếch miệng lên một vòng tinh thần phấn chấn mỉm cười. Hôm nay, liền là hắn Diệp Phong lần thứ nhất chính thức biểu diễn thời gian. Tô Tầm a Tô Tầm, Giang Châu tỉnh Long đầu xí nghiệp cái danh này Thanh Vân quốc tế đã đỉnh quá lâu. Chỉ sợ lâu đến làm cho ngươi cũng mê thất bản thân. Không quan hệ, hôm nay ta liền giúp ngươi nhận rõ hiện thực, để ngươi biết. Đến cùng cái này to như vậy Giang Châu. Ai mới nói tính. Hắn lấy điện thoại di động ra cho Tô Tầm gọi điện thoại. Mã số là hắn tối hôm qua cũng làm người ta tra. Uy, một lát sau, Tô Tầm thanh âm trong điện thoại vang lên. Quảng cáo, Diệp Phong hời hợt nói. 9 giờ trước đó, đến Bắc ngoại ô Liễu ra cửa biệt thự quỳ cầu ta. Ta sẽ cân nhắc để ngươi Thanh Vân quốc tế tiếp tục kéo dài hơi tàn. Tiếng nói vừa ra, hắn cúp điện thoại, sải bước đi ra khỏi phòng. Hắn muốn để Liễu gia đám kia tầm nhìn hạn hẹp người tận mắt nhìn. Trong mắt bọn họ xuất sắc Tô Tầm ở trước mặt mình ngay cả cái rắm cũng không bằng. Ông chủ, vừa ra khỏi cửa phòng. Hành lang trên đứng đấy hai hàng Âu phục đại hán liền cùng kêu lên vấn an. Một người trong đó bóp lại thang máy. Diệp Phong mắt nhìn thẳng đi vào thang máy. Sau một lát, tại một đám bảo tiêu chen chúc dưới. Hắn đi ra khách sạn. Tại bên ngoài quán rượu đã sớm đậu đầy một loạt xe sang trọng. Dẫn đầu chính là một chiếc Rolls Royce, còn lại thuần một sắc tất cả đều là Maybach. Tại những xe này bên cạnh, đứng đấy đều là một chút quần áo ngăn nắp trung niên nhân. Trông thấy Diệp Phong ra, tất cả mọi người là nhao nhao gập cong vấn an. Chấm, hội trưởng tốt, không sai, những người này đều là Thương Long Thương Hội thành viên. Đều là có mặt mũi xí nghiệp ra, nhưng ở hôm nay lại tự mình cho Diệp Phong xung làm đội xe lái xe. Đứng lên đi. Diệp Phong nhàn nhạt phun ra ba chữ, xoay người chui vào Rolls Royce xếp sau, loại này vạn chúng chú mục cảm giác hắn đã thật lâu không có hưởng thụ qua. Hắn muốn để người của Liễu gia nhìn xem, Bọn hắn trong miệng kia người ăn bám phế vật đến cùng là cái như thế nào tồn tại. Hắn muốn nói cho Liễu Vận, không phải ta không tiến bộ, là ta đã đứng tại đỉnh phong. Nói tóm lại, hắn muốn giả cái thật to bức. Mấy phút đồng hồ sau, tại vô số quần chúng vây xem trong tiếng than thở kinh ngạc. Chi này xe sang trọng đội hướng bắc ngoại ô phương hướng chạy tới. Mà lúc này, Tô Tầm mới vừa vặn rời giường. Vừa sáng sớm điện thoại tới. Có bệnh, bị Diệp Phong điện thoại đánh thức. Tô Tầm tâm tình có thể tốt mới là lạ. Ai đánh a, ngươi đi làm cái gì? Tần Trúc còn có chút còn buồn ngủ. Đêm qua nàng cuối cùng là bị nghỉ ngơi mấy ngày, Tô Tầm cho ăn đến no mây mẩy. Tô Tầm thuận miệng nói. Một cái trang bức phạm muốn chuẩn bị trang bức. Đời ta không nhìn được nhất chính là có người so ta còn nghiêu bức. Cho nên ta phải đi đánh mặt a, ta muốn đi. Nghe thấy có hy vọng có thể nhìn. Tần Trúc ngủ gật trong nháy mắt là biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ quỷ lộ ra 10 phần tinh thần. Tô Tầm đứng dậy, mở ra hai tay. Kia còn đứng ngây đó làm gì? Cho trẫm thay quần áo a. Vâng. Bệ hạ, nô tỳ tuân mệnh. Tần Trúc rất phối hợp để Tô Tầm qua một thanh hoàng đế nghiện. Một tia không, treo tự tay giúp hắn mặc quần áo. Sau 10 phút, Tô Tầm mang lên Tần Trúc mạn Đà La còn có to con hướng bắc ngoại ô tiến đến. Cùng một thời gian, trung tâm thành phố số lớn cảnh sát bắt đầu tập kết. Mà lại là toàn bộ súng lục, còn có cảnh sát vũ trang tùy thời chờ lệnh. Cơ quan quốc gia một khi vận chuyển, tính năng là hiệu suất cao. Huống chi đầu năm nay sinh ý làm lớn có mấy cái trải qua được ngành tương quan nghiêm tra đâu. Cho nên trải qua điều tra, Thương Long Thương Hội dưới cờ tất cả thành viên đều từng có phạm pháp phạm tội sự tình thực. Bao quát không giới hạn trong thương nghiệp phạm tội cùng phạm tội hình sự. Đặc biệt là tối hôm qua nhằm vào Thanh Vân quốc tế hành động. Càng rõ ràng hơn trên buôn bán phạm pháp thao tác. Cấp trên trực tiếp hạ lệnh đối Thương Long Thương Hội tất cả thành viên từng cái tiến hành bắt giữ. Xét thấy Thương Long Thương Hội hội trưởng Diệp Phong ở nước ngoài xử lý phạm pháp quân sự hoạt động. Cho nên hắn bảo tiêu trên thân khả năng mang theo tính sát thương vũ khí nóng. Bởi vậy tất cả tham dự hành động người hết thảy súng lục. Như gặp cầm súng phản kháng. Có thể đánh chết, thông hướng bắc ngoại ô giao lộ đã bắt đầu phong bế. Phụ cận đám người cũng đã tiến hành sơ tán. Diệp Phong tự cho là hôm nay là mình phong quang nhất một ngày. Lại không biết hôm nay cũng là hắn ngày kết thúc. Bắc ngoại ô khu biệt thự. Theo Diệp Phong đội xe tiến vào đi. Toàn bộ khu biệt thự người đều đã bị kinh động. Nhao nhao từ cửa sổ thò đầu ra nhìn ra phía ngoài. Cái này tình huống như thế nào? Nhà ai kết hôn sao? Lớn như vậy phô trương. Cái này cần có tốt 20 mấy chiếc xe đi. Đây là có chuyện gì? Liễu Thành Công người một nhà cũng đã bị kinh động. Đều là đi ra ra môn vây xem. Làm dẫn đầu râu. Roi tại Liễu gia trước cửa dừng lại thời điểm. Bắc ngoại ô khu biệt thự bên trong tất cả mọi người là kinh nghi bất định. Quảng cáo. Liễu gia lúc nào có cường ngạnh như vậy quan hệ? Liễu Thành Công người trong nhà cũng đều là không hiểu ra sao. Roi cửa xe mở ra. Âu phục giày ra Diệp Phong từ trên xe đi xuống. Diệp Phong, trông thấy Diệp Phong, Liễu gia tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Khu biệt thự cái khác người vây xem cũng đều là kém chút bị kinh điệu cái cằm. Liễu gia phế vật con rể đây chính là toàn khu biệt thự nghe tiếng a. Làm sao lắc mình biến hóa liền thành đại nhân vật. Cảm thụ được tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ. Diệp Phong trong lòng thoải mái lâm ly. Cảm giác thoải mái phát nổ. Diệp Phong nhìn xem Liễu Vận nói. Đã ngươi thích sự nghiệp có thành tựu nam nhân. Vậy ta không giả, ngả bài, ta Diệp Phong, bang ầm ầm, hắn lời còn chưa nói hết. Đột nhiên liền là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. chỉ thấy một cỗ màu đen Bentley đâm vào Maybach tạo thành đội xe bên trên. Sau đó cửa xe mở ra. Tô Tầm từ phía trên đi xuống. La lớn. Ai như thế không có lòng công đức a, thế mà trên đường loạn dừng xe. Diệp Phong nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý. Hắn coi là Tô Tầm là hướng cầu mong gì khác tha. Hắn đã có thể tưởng tượng Tô Tầm quỳ xuống đất dập đầu cảnh tượng. Tô Tầm ngáp một cái. Người tới. Đem những này xe rời. Không nhìn thấy xe của ta không qua được sao? Theo hắn tiếng nói vừa ra. Ngay sau đó đám người chỉ cảm thấy mặt đất đều đang rung động. Sau đó một loạt cỡ lớn xe nâng lái vào khu biệt thự bắt đầu xẻng những cái kia ngừng thành một loạt may bách. Bang, ầm ầm, nháy mắt, hai chiếc giá trị mấy trăm vạn may bách liền thành sắt vụn bị xẻng đến một bên. Tất cả mọi người bị sợ ngây người. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.